Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 287, Siêu Cấp Tác Giả Chuyện Cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu diễn xong sau, Tiêu Vân Hải ngăn cản trụ muốn rời đi Đồng Phiêu Phiêu. Sau đó hô, mặt khác hai vị mỹ nữ cũng một khối ra tới lượng cái tương đi. Quảng đại nam tính đồng bào nhóm nhưng chờ không kịp. Ai, vị kia huynh đệ, đem khóe miệng thượng nước miếng sát một chút. Ngươi cũng nên cẩn thận. Bên cạnh còn ngồi ngươi bạn gái đâu. Ha ha ha, mọi người đều nhịn không được nở nụ cười. Chờ Triệu Uyển Tình, Thái Bình Nhã cùng nhau nắm tay lên đài sau. Ba vị mỹ nữ tay nắm tay, mỉm cười đứng ở một loạt. Hảo gia hòa, trường hợp này thật sự là quá xinh đẹp. Dưới đài nam khán giả đều xem đến ngây người. Tiêu Vân Hải chỉ vào các nàng lớn tiếng nói. Cái gì là Trầm Ngư Lạc Nhãn? Bế Nguyệt Tu Hoa? Cái gì là Nhất Tiếu Khuynh Thành? Tái Tiếu Khuynh Quốc? Cái gì là Hồi Mâu Nhất Tiếu Bách Mị Sinh? Lục Cung Phấn Đại Vô Nhan Sắc? Nhìn xem này ba vị. Đại gia đã hiểu sao? Đã hiểu. Dưới đài đặc biệt là hiện trường nam tính người xem đều gân cổ lên hô. Tiêu Vân Hải nói. Nói nhỏ chút. Đừng kêu hỏng rồi giọng nói. Ha ha ha, kỳ thật, ở rất nhiều nhân tâm chung, ta hiện tại hẳn là hạnh phúc nhất đi. Bất quá, ta nói cho các ngươi, ta thật đúng là không nghĩ đứng ở các nàng bên cạnh. Không nói cái khác, các ngươi cái nào người đôi mắt vừa rồi xem qua ta? Phỏng chừng không có đi. Ai, nếu nói là Vạn Lục Tùng chung nhất điểm hồng. Đại gia khẳng định đều sẽ nhìn về phía kia đóa duy nhất hoa hồng. Mà khi vạn bụi hoa chung một chút lục thời điểm, phỏng chừng về điểm này lục là không ai sẽ thấy. Giờ này khắc này, ta không thể không thừa nhận, luôn luôn lấy anh tuấn tiêu sái khí vũ hiên ngang mà xưng ta. Lần này là vững chắc làm các nàng đại hình phong nền nha. Ha ha ha, Vân Hoàng, chúng ta đĩnh ngươi, Vân Hoàng không khóc. Dưới đài người xem sôi nổi hô. Tiêu Vân Hải nói. Cái gì là thân nhân? Đây là thân nhân nha. Ba vị mỹ nữ, có cái gì muốn nói sao? Từ Thái Bình Nhã nữ sĩ bắt đầu đi. Thái Bình Nhã tiếp nhận Tiêu Vân Hải đưa qua microphone. Mỉm cười nói. Đầu tiên thực cảm tạ Hồng Đạo có thể mời ta tham gia Tam Quốc diễn nghĩa lễ chiếu đầu diễn xuất. Cái này làm cho ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Tiếp theo. Ta muốn cảm tạ ta hảo tỉ muội Uyển Tình. Có thể từ người nào đó trong tay vì ta đoạt quán này đầu tôn thượng hương. Cuối cùng mong ước chúng ta Tam Quốc diễn nghĩa rating đại trướng. Cảm ơn, Thái Bình Nhã nói xong. Liền đem microphone giao cho Triệu Uyển Tình. Triệu Uyển Tình nói. Thực vui vẻ có thể đứng ở chỗ này vì đại gia biểu diễn ca khúc. Làm Tam Quốc diễn nghĩa trung điêu thuyền người sắm vai. Ta rất rõ ràng này bộ diễn chất lượng là tuyệt đối sẽ không làm đại gia thất vọng. Bởi vậy, ta hy vọng đại gia có thể tỏa định chúng ta Trung ương đài truyền hình quan khán này bộ tuồng. Cảm ơn. Ngay sau đó, Đồng Phiêu Phiêu tiếp nhận microphone. Mỉm cười nói. Cùng hai vị tỷ tỷ giống nhau. Có thể đứng ở cái này sân khấu thượng vì đại gia ca hát. Ta là phi thường cao hứng. Này muốn cảm tạ Hồng Đạo đối ta mời. Đồng thời cũng chúc phúc chúng ta Tam Quốc diễn nghĩa rating có thể giống hạt mè nở hoa giống nhau kế tiếp cao. Ba người cảm nghĩ không ý gì. Nếu là những người khác lời nói. Nhiều nhất cũng chính là lễ phép tính vỗ vỗ tay thôi. Nhưng từ này ba vị xinh đẹp như hoa tuyệt thế mỹ nữ trong miệng nói ra. Lập tức được đến đại gia kéo dài không thôi vỗ tay. Tiêu Vân Hải chỉ vào dưới đài, nói, ta không phải nói các ngươi, có thể có chút tiền đồ sao? Nói thực ra, các nàng nói nếu từ ta trong miệng nói ra, các ngươi sẽ như vậy vỗ tay sao? Sẽ không, tất cả mọi người chăm miệng một lời nói. Tiêu Vân Hải lắc đầu, thở dài nói, các ngươi thật là thấy sắc quên nghĩa nha. Còn có này ba vị mỹ nữ quả thực chính là qua cầu rút ván điển hình đại biểu nha. Ta liền không nghe thấy có một người nói muốn cảm tạ ta. Tục ngữ nói, uống nước không quên người đào giếng. Các ngươi làm như vậy, cũng quá làm ta thương tâm đi. Thái Bình Nhã nói, ta đề ra nha, Tiêu Vân Hải tức giận nói. Vậy ngươi là nói như thế nào? Cảm tạ Triệu Uyển Tình từ người nào đó trong tay đoạt quán này đầu Tôn Thượng Hương. Nghe một chút những lời này ý tứ. Đầu tiên ngươi cảm tạ chính là Triệu Uyển Tình không phải ta. Tiếp theo cái này người nào đó là ai nha? Liền không thể đem tên nói ra sao? Ai? Thật là tức chết ta. Chấm. Ha ha ha. Vân Hoàng hảo đáng thương nha. Triệu Uyển Tình, Thái Bình Nhã, Đồng Phiêu Phiêu cho nhau nhìn thoáng qua. Đồng thời lui ra phía sau một bước. Hướng Tiêu Vân Hải cúc một cung. Nói. Cảm ơn Tiêu lão sư. Tiêu Vân Hải làm bộ làm tịch xua xua tay. Nói. Không cần khách khí. Ba vị mỹ nữ lại lần nữa cùng kêu lên nói. Chúc Tiêu lão sư ở sau này nhật tử thân thể khỏe mạnh. Sống lâu trăm tuổi. Phúc như Đông Hải. Thọ tỷ Nam Sơn. Càng sống càng tuổi trẻ. Càng sống càng tinh thần. Ba người nói xong. Liền tay trong tay rời đi. Chỉ để lại Tiêu Vân Hải một người ngây ngốc đứng ở nơi đó. Ha ha ha, ba vị mỹ nữ đây là cố ý lại nói hắn đâu. Sống lâu trăm tuổi, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, loại này hình dung lão nhân từ ngữ dùng ở Vân Hoàng trên người. Thật là quá thú vị. Cái này Vân Hoàng trợn tròn mắt, Tiêu Vân Hải nhấp nhấp môi, nhẹ giọng nói, làm các nàng như vậy vừa nói. Ta như thế nào cảm giác chính mình càng ngày càng hướng đức cao vọng trọng phương hướng phát triển đâu. Đức cao vọng trọng, ha ha, mệt hắn nghĩ ra được. 20 tuổi liền đức cao vọng chúng. Kia tới rồi 30 tuổi tính cái gì? Vân Hoàng lời này nói thật tài tình. Tiêu Vân Hải nói, từ các nàng vừa mới nói. Chúng ta có thể đến ra như vậy một cái kết luận. Xinh đẹp nữ nhân ánh mắt giống nhau đều không thế nào hảo xử. Lớn như vậy một cái soái ca đứng ở chỗ này. Thế nhưng nói cái gì càng sống càng tuổi trẻ. Các ngươi nói này cái gì ánh mắt nha. Nhớ rõ ta lần trước đã từng rất xa nhìn đến một người đặc biệt soái. Ta liền chạy nhanh đi qua. Mới phát hiện nguyên lai là mặt gương. Ta lúc ấy liền phát hỏa. Lập tức đem gương tạp nát. Như vậy soái người đều có. Nhìn đến hắn. Ta đều tự ti. Chấm. Ha ha ha, Vân Hoàng, ta có thể có chút tiết tháo sao? Không thể không nói, Vân Hoàng khen chính mình đều khen ra trình độ khen xuất cảnh giới. Tiêu Vân Hải chỉ vào bọn họ, nói, như thế nào, xem tình hình các ngươi là không tin nha. Ta lại cùng các ngươi nói cái chân thật chuyện xưa. Có một lần ta đi đến trên đường, một đám mỹ nữ ngăn lại ta nói ta soái, ta không thừa nhận. Các nàng liền đánh ta, mắng ta dối trá, sau lại lần thứ hai ta đi đến trên đường, lại một đám mỹ nữ ngăn lại nói ta soái, không có biện pháp, ta liền thừa nhận, không nghĩ tới các nàng lại đánh ta, mắng ta không khiêm tốn. Lần thứ ba ta đi đến trên đường, lại lần nữa là một đám mỹ nữ ngăn lại nói ta soái, ta là vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, nghĩ thầm này tổng được rồi đi. Nhưng các nàng vẫn là đánh ta. Nói ta soái còn chưa tính. Còn như vậy túm. Cuối cùng. Làm hại ta về sau cũng không dám nữa ra cửa. Đây là kiếp trước trên mạng phi thường lưu hành hai cái chuyện cưới. Tiêu Vân Hải đưa bọn họ dọn đến nơi đây tới. Lập tức khiến cho toàn trường cười ầm lên. Rất nhiều người đều ôm bụng. Cười ra nước mắt. Ngồi ở hàng phía trước Diêu Na cười chính là thở hổn hển. Đứt quãng nói. Tiêu, Vân Hải, ha ha, cái này, hỗn đàn, thật là quá, khôi hài, ta thật là, chịu không nổi. Trần Hoan trực tiếp cười ra nước mắt, hắn bắt lấy mắt kính, hảo hảo lau một chút, nhưng trên mặt vẫn là ngăn không được ý cười. Nói, ta cũng chịu không nổi. Triệu Minh Sinh trong nhà, luôn luôn đoan trang yêu nhã Yến Phiêu Vân lúc này dựa vào trượng phu trên vai cười duyên không ngừng. Trong TV truyền phát tin đúng là Tam Quốc diễn nghĩa lễ chiếu đầu phát sóng trực tiếp hiện trường. Một hồi lâu, Yến Phiêu Vân mới khôi phục lại đây. Nói, lão Triệu, Vân Hải đứa nhỏ này cũng quá hài hước. Hắn bình thường chính là như vậy sao? Triệu Minh Sinh gật gật đầu. Nói, không sai, Vân Hải ở trong vòng phi thường thích giao bằng hữu. phàm là cùng hắn chụp quá diễn viên, trừ bỏ Cực Cá Biệt ở ngoài, trên cơ bản đều đối hắn là khen không dứt miệng. Trong đó, hắn hài hước thú vị là phi thường quan trọng một nguyên nhân. Yến Phiêu Vân nhìn màn hình thoải mái cười to Triệu Uyển Tình. Nói, hy vọng hắn có thể đem này bản lĩnh dùng ở trong sinh hoạt đi. Như vậy, chúng ta nữ nhi liền sẽ không buồn. Đứng ở sân khấu thượng Tiêu Vân Hải chờ đến mọi người đều cười xong sau. Thở dài, nói, từ phía trên chuyện xưa chung, chúng ta có thể đến ra như vậy một cái kết luận. Nếu nói soái là một loại tội, ta đây chỉ sợ đã là tội ác ngập trời. Nếu nói soái là một loại sai, ta đây đã làm mắc thêm lỗi lầm nữa. Nếu nói soái muốn đã chịu trừng phạt, ai, chỉ sợ ta đã sớm bị người thiên đao vạn quả. Cho nên người đâu ngàn vạn đừng lớn lên giống ta như vậy. Bằng không các ngươi sẽ thực thảm. Nguyên bản vừa mới bình phục xuống dưới hiện trường, nghe được Tiêu Vân Hải nói, lại lần nữa nhịn không được cười vang. Lúc này, đang ở quan khán phát sóng trực tiếp các võng hữu rốt cuộc ngồi không yên. Sôi nổi lên mạng đến Tiêu Vân Hải trang chủ thượng phát biểu nổi lên bình luận. Vân Hoàng, cầu xin ngươi, đừng nói nữa, ta đều mau cười phá cái bụng. Vân Hoàng, thỉnh ngươi về sau làm MC đi. Mặc kệ ngươi chủ trì cái gì tiết mục, ta nhất định đều sẽ xem. Trên mạng những cái đó cái gọi là tác giả chuyện cười nhóm. Thỉnh các ngươi đánh bóng đôi mắt nhìn xem. Chân chính tác giả chuyện cười tông sư đã xuất hiện. Đó chính là Vân Hoàng Tiêu Vân Hải. Mãnh liệt yêu cầu Vân Hoàng nói một lần tướng thanh. Quá khôi hài. Sân khấu thượng Tiêu Vân Hải xua xua tay. Nói. Hảo. Các vị. Vừa rồi chỉ là khai cái nho nhỏ vui đùa. Thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta nên làm chính sự nhi. Kế tiếp là thứ 6 bài hát. Tên gọi lịch sử không chung. Cũng là Tam Quốc diễn nghĩa chủ đề khúc. Biểu diễn giả đúng là được xưng một đóa hoa lê áp hải đường. Tình trường sát thủ quỷ kiến sầu kẻ hèn. Ha ha ha. Một đóa hoa lê áp hải đường. Tình trường sát thủ quỷ kiến sầu. Lần này nghĩ như thế nào ra tới? Vân Hoàng quá châu bò. Liền ở đại gia cười cái không ngừng thời điểm. Toàn bộ sân khấu đột nhiên tối sầm xuống dưới. Một đoạn thê mỹ tiêu điều âm nhạc tùy theo truyền vào đại gia lỗ tai. Cái này âm nhạc phảng phất có cái gì ma lực dường như. Làm hiện trường tiếng cười nhanh chóng biến mất. Đại gia phảng phất đi vào một cái khác hoàn toàn bất đồng thế giới. Qua một lát, sân khấu lại lần nữa sáng lên. Trên màn hình lớn xuất hiện chiến tranh lúc sau một mảnh tiêu điều cảnh tượng. Tiêu Vân Hải ăn mặc một thân cổ trang. Trên mặt lộ ra một cổ thế sự xoay vần biểu tình. Trong ánh mắt ẩn chứa một tia hướng tới cùng hồi ức. Hắn lúc này trạng thái cùng nói giỡn khi một trời một vực. Rất nhiều người thậm chí cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Tiêu Vân Hải trên người khí chất biến hóa thật sự là quá nhanh. Làm người cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu. Đúng lúc này, Tiêu Vân Hải rốt cuộc sướng ra đoạn thứ nhất. Ảm đạm đao quang kiếm ảnh. Đã đi xa chống trận tranh minh. Trước mắt phi dương một đám tươi sống khuôn mặt. Chôn vùi hoàng trần cổ đạo. Hoàng vu gió lửa biên thành. Năm tháng a ngươi mang không đi kia nhất xuyến quen thuộc tên họ. Hưng vong ai định a, thịnh suy há không có bằng chứng a, một tờ phong vân tán a. Biến ảo thời không, tụ tán đều là duyên a, ly hợp tổng quan tình a, đảm đương sinh thời sự a, gì kế phía sau bình. Tiêu Vân Hải đoạn thứ nhất sướng xong, toàn bộ hiện trường không còn có một người có thể cười ra tới. Tiêu Vân Hải biểu tình cô đơn, tiếng nói chung mang theo một cổ bi thương hơi thở. Phối hợp trên màn hình lớn xuất hiện một đám lịch sử nhân vật. Bọn họ phảng phất bị Tiêu Vân Hải tiếng ca mang về tới rồi mấy trăm năm trước cái kia anh hùng xuất hiện lớp lớp niên đại. Phảng phất thấy được chiến tranh qua đi. Bạch cốt lộ với dã. Ngàn dặm vô gà gáy thảm trạng. Càng phảng phất nghe được lịch sử mang cho mọi người một tiếng thở dài. Trần Hoan thở dài nói. Tràn ngập lịch sử hơi thở đỉnh cấp chi tác nha. Diệp Vĩnh Nhân gật gật đầu, nói, thật là rung động đến tâm can nha, lịch sử cảm, tang thương cảm cùng có đủ cả, làm người dư vị vô cùng nha, chủ ca sướng xong, Tiêu Vân Hải điệp khúc bộ phận, trực tiếp nâng lên một cái điệu. Tiếng nói chung lại hỗn loạn một tiếng khóc nức nở. Phảng phất là những cái đó đã chôn nhập hoàng thổ anh hùng nhân vật khóc thút thít. Trường Giang cố ý hóa thành nước mắt. Trường Giang có tình khởi tiếng ca. Lịch sử không trung lập lè mấy viên tinh. Nhân gian một cổ anh hùng khởi ở rong ruổi tung hoành. Cuối cùng một chữ sướng xong. Trên màn hình xuất hiện tam quốc trung các loại nhân vật tạo hình. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Đổng Trác, Gia Cát Lượng, Lữ Bố, Quan Vũ, Trương Phi từ từ, nháy mắt chen đầy cái này màn hình lớn. Cuối cùng như ngừng lại nơi đó. Một khúc sướng tất, toàn bộ hiện trường một mảnh an tĩnh. Không có bất luận kẻ nào nói chuyện. Cũng không có bất luận kẻ nào vỗ tay. Bọn họ tựa hồ còn không có từ ca khúc ý cảnh chung tránh thoát ra tới. Tiêu Vân Hải thật sâu thở dài một hơi. Đối với dưới đài cúc một cung. Hảo, bạch bạch bạch. Cũng không biết ai trước mang đầu. Vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thanh giống như hồng thủy giống nhau che trời lấp đất thổi quét mà đến. Vô luận là người xem vẫn là minh tinh. Tại đây một khắc tất cả đều đứng lên. Vì trên đài vị này tài hoa hơn người người trẻ tuổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Vân Hoàng, thiên hạ vô song. Kinh điển khẩu hiệu lại lần nữa vang vọng toàn bộ hiện trường. Vương Quốc An một bên vỗ tay. Một bên cảm thán nói, Vân Hải tiểu tử này thật là lợi hại nha. Một khúc lịch sử không trung thật là sướng hết lịch sử biến thiên cùng thay đổi bất ngờ nha. Lưu Bị Tôn Ngạn Quân nói, là nha, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Nhưng cuối cùng anh hùng chính mình còn không phải dư lại một ly hoàng thổ. Trở thành lịch sử sông dài chung một đóa bọt sóng. Tiêu Vân Hải sướng xong ca sau, liền đi xuống sân khấu. Chính mình ngốc tại này mặt trên thời gian xác thật là đủ lớn lên. Đã có một loại giọng khách át giọng chủ cảm giác. Lại không đi xuống. Liền có chút không thích hợp. Từ Quân cùng Đổng Lệ Hân một lần nữa trở lại sân khấu thượng. Từ Quân đối Đổng Lệ Hân nói. Lệ Hân, nhìn đến cái gì là kỳ tài sao? Vừa mới đi xuống vị này chính là. Một tuần, sáu đầu đồng loại hình ca khúc. Đầu đầu kinh điển. Như vậy sáng tác năng lực quả thực làm người không lời nào để nói nha. Đổng Lệ Hân cười nói. Trên thực tế, ta hiện tại nhưng thật ra có chút may mắn. Hắn may mắn đi chính là âm nhạc, điện ảnh con đường này. Nếu là tới chúng ta chủ trì giới, ta phỏng chừng chúng ta bát cơm đều phải bị hắn cấp đoạt đi rồi. Hiện trường người xem đều cười ha ha lên. Từ Quân nói. Hảo, các vị khách, các vị bằng hữu. Hôm nay buổi tối Tam Quốc diễn nghĩa lễ chiếu đầu tiệc tối đến nơi đây liền toàn bộ kết thúc. Cảm ơn các vị tiến đến. Làm chúng ta cùng nhau cộng đồng mong ước Tam Quốc diễn nghĩa rating kế tiếp thăng chức. Đại gia ngủ ngon. Toàn bộ Tam Quốc lễ chiếu đầu rằng co suốt 2 cái giờ. Rốt cuộc theo một khúc lịch sử không trung rơi xuống màn tre. Bất quá, mọi người đều biết. Này chỉ là khai chiến trước dự nhiệt. Chiến đấu chân chính từ ngày mai bắt đầu liền khai hỏa. Tam Quốc diễn nghĩa rating có thể đạt tới cái gì trình độ? Chỉ có thể từ TV trước người xem các bằng hữu quyết định. Cách chương.